Nhật ký dưỡng thành nữ bá vương, chương 424, nàng hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Khuynh Ca vỗ vào tay ghế, đột nhiên đứng lên. Vân Bất Thị Nhất. Ta hiểu rồi, rốt cuộc ta cũng hiểu. Làm Vũ mơ hồ nghe được Mục Uyên lại biết bốn chữ này đến từ nơi nào. Người nghĩ đến gì thế? Hắn ta hỏi, Sở Khuynh Ca thực sự kích động đến mức ngón tay của nàng phát run. Nhất định là bởi vì vậy. Từ, nhát kia, hoàn toàn không phải là, nhát cũng không phải bởi vì Nhu Nhi sắp chết không còn sức lực vậy nên mới viết chữ. Nhát cao như vậy, cao hơn những chữ khác rất nhiều, đó rõ ràng là khởi đầu của một từ khác, nét đầu tiên, nàng hiểu rồi, cuối cùng thì nàng cũng hiểu, bảo sao lại muốn giết chết Nhu Nhi. Nhu Nhi biết một bí mật lớn quan trọng như vậy, nên Nhu Nhi không thể không chết. Đáng thương cho xảo nhi của nàng, rõ ràng nàng ấy vô tội. Công chúa, rốt cuộc người hiểu rõ chuyện gì vậy? Làm Vũ thấy nàng vừa kích động lại vừa bi thương, nên hắn ta rất lo lắng. Bây giờ Sở Khuynh Ca không có cách nào để giải thích với hắn ta, những tất cả điều này cần phải kiểm chứng đã. Mà cái gọi là kiểm chứng, tuyệt đối không phải là thứ mà những người ở thời đại này có thể nghĩ ra. Sở Vi Vân đi đến điện Khâm An một chuyến, chẳng những không có chuyện gì xảy ra, mà thậm chí sau khi trở về còn có 3 vạn binh quyền. Đây là một âm mưu được lập kế hoạch tỉ mỉ, đối với người ở thời đại này mà nói, một âm mưu không hề có kẽ hở. Ta cần phải đi làm một chuyện, ngươi trở về nghỉ ngơi trước đi. Nàng lập tức lục tung hộp để tự mình tìm giấy bút. Công chúa, người lại muốn vẽ lại bản thiết kế ư, nhưng mà... Làm Vũ vừa thấy dáng vẻ này của nàng, thì lập tức biết đêm nay, chỉ sợ lại phải làm việc cả đêm đi. Mục Uyên càng ngày càng không hiểu. Để ta về nghỉ ngơi ư, vừa rồi là ai nói muốn hắn ta ở lại chỗ này với nàng đêm nay. Trái tim của nữ nhân như tìm kim dưới đáy biển, chỉ trong một khoảnh khắc thời gian trước sau còn chưa quá một nén nhang. Quyết định này thay đổi cũng quá nhanh rồi đi, trong lòng Mục Uyên có chút mất mát, nếu không trở về nghỉ ngơi, ngươi thực sự muốn ở lại với ta sao? Toàn bộ tâm trí của Sở Khuynh Ca bây giờ đều đổ dồn vào các bản vẽ thiết kế của nàng thậm chí còn không ngẩng đầu lên. Nói cho ngươi biết nha, con người của ta, khi điên lên sẽ không giống người khác, nếu ngươi ở lại, sẽ bị ta ăn sạch đến mức không thừa gì. Mặt Mục Uyên nóng lên, hắn ta lại liếc nhìn nàng một cái, lần này, hắn ta thật sự xoay người rời đi. Ở chung càng lâu, dần dần càng trở nên quen thuộc với nàng. Chỉ có một cái miệng duy nhất này có thể nói bậy, nếu thực sự muốn làm gì đó với nàng, thì nha đầu này còn chạy trốn nhanh hơn bất kỳ ai khác. Lúc nàng không muốn bị ngươi làm phiền, thì lời nói lập tức càng ngả ngớn, giống như bây giờ. Làm Vũ bưng một ấm trà cho nàng, trước khi đi còn không quên khoác cho nàng một chiếc áo choàng. Nhìn thấy bóng lưng gầy yếu của công chúa, trong lòng Làm Vũ lại bắt đầu cân nhắc. Việc tìm một cung nữ để bên cạnh hầu hạ nàng, việc này không nên trì trệ, nhưng mà nơi nào có thể tìm một cung nữ vừa trung thành, lại có thể tự bảo vệ chính mình chứ? Giống như xảo nhi vậy, công chúa chắc chắn sẽ không muốn điều đó xảy ra một lần nữa, nàng không thể chịu thêm đả kích nữa, cũng không muốn làm tổn thương bất cứ ai. Nhưng một công nữ như vậy, hầy, khó quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đi ra ngoài, hắn ta nhìn thấy Mục Uyên đứng ở trong viện cách đó không xa, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn ta. Làm Vũ bước nhanh đi tới, theo bản năng giải thích. Chỉ cần công chúa vẽ bản thiết kế, thì sẽ quên tất cả, ngay cả lạnh nóng cũng sẽ không biết được. Vậy nên hắn ta mới khoác cho công chúa một chiếc áo khoác, cũng không phải muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi gì đó. Mục Uyên hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Làm Vũ thở dài, nhìn chằm chằm phương hướng hắn ta rời đi, ngẩn người. Tình cảm của Mục Uyên dành cho công chúa này dường như khác hẳn, quả nhiên, Sở Khuynh Ca lại vẽ bản thiết kế cả đêm. Khi trời vừa tờ mờ sáng, bản vẽ mới hoàn thành. Trong lòng nàng lo lắng, không định chợp mắt một lúc mà muốn lập tức ra ngoài. Chỉ là không ngờ rằng, chưa đi ra ngoài, đã gặp phải người đến từ điện Dung Dương của trưởng công chúa. Đó là đại hoàng tử Nam Bác Mẫn, thế tử gia. Trưởng công chúa muốn mời thế tử gia đến điện Dục Dương tụ tập, mời thế tử gia ra mặt cách trương.